Trở về bên em Diệp Vĩnh Khang. Chương 321, 321, cung nghênh hầu quân tướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn bộ Long Hạ chỉ có hai người nắm trong tay quyền điều động bọn họ. Một người là tổng chỉ huy tối cao quân đội Long Hạ, Trịnh Thiên Khải, còn người kia thì không cần nói cũng biết. Đồng thời, sự xuất hiện của đội cấm vệ cũng khiến cho tất cả mọi người thêm phần kính sợ với hầu quân tướng. Lúc các hầu tướng khác được sắc phong chưa từng có cấm vệ xuất hiện. Thế mà bây giờ lại xuất hiện trong đại lễ sắc phong của hầu quân tướng. Điều này đủ để nói rõ bên trên coi trọng vị này đến mức nào. Ngay sau đó, lại có hai sĩ quan mặc chiến giáp vũ trang, mặt mày trang nghiêm đi từ bên ngoài vào. Tư thế hai người này vô cùng mạnh mẽ, ánh mắt sắc bén, trên người cũng đằng đằng sát khí. Dù trên bả vai chỉ đeo hàm một sao nhưng ánh mắt của tất cả mọi người ở đây đều tràn đầy vẻ súng bái kính nể. Thần hộ quốc phía Bắc, Lôi Ngàn Tuyệt, chiến thần trấn quốc phía Nam, Lục Phong Thần, trời ơi! Ngay cả hai vị này cũng xuất hiện thì hầu quân tướng còn kinh khủng tới cỡ nào? Chấm, Trình Văn Đống không nhẫn nhịn được nữa. Kinh hãi hét lên, toàn bộ nước Long Hạ không ai không biết, không ai không hiểu uy danh của Lôi Ngàn Tuyệt và Lục Phong Thần. Ngay cả đứa trẻ 3 tuổi cũng biết, đây là hai bức tường thành sắt thép vững chắc nhất nước Long Hạ. Bảo vệ cho hàng ngàn hàng vạn con dân Long Hạ. Hơn nữa, hai người này trước giờ luôn cao xa vời vợi, ngoại trừ chiến đấu thì không bao giờ tham gia bất kỳ hoạt động mang tính lễ nghi nào. Năm ngoái đã từng có một hoạt động giao lưu quốc tế, có tận mấy chục vị nguyên thủ quốc gia tham dự. Trịnh Thiên Khải đích thân chỉ đích danh muốn hai người tham gia nhưng hai người họ vẫn từ chối. Hai người còn đánh tiếng rằng, bọn họ chỉ biết đánh giặc. Không phải người mẫu, không muốn đứng ở đó cho người khác ngắm nhìn. Do đó hai người họ xuất hiện ở đại lễ sắc phong lần này. Quả thật khiến người khác vô cùng kinh ngạc, nhưng đồng thời cũng chứng tỏ rằng, hầu quân tướng còn đáng sợ hơn cả trong tưởng tượng. Soạt, hai người đi tới trước lễ đài. Đứng nghiêm, xoay người, chào, lớn giọng hô, cung nghênh hầu quân tướng. Ngay lập tức, tất cả sĩ quan cũng đồng thời đứng lên, nhìn về phía cửa, đồng loạt hô chào, cung nghênh hầu quân tướng. Cách chương.